5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nghé con xuất phát a. Đi thần thần nhà làm khách đi. Hoàng Lôi bình tĩnh liếc một chút mấy người. Tiểu hài tử giao lưu các ngươi nghe hiểu được sao? Hắn không chờ mấy người trở về đáp lên đường. Khẳng định nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn liền có thể giao lưu. Cho nên a, tiếng nói chỉ là công cụ, giao lưu phải dựa vào tâm biết rõ không? Ba người một bộ thụ giáo thần sắc, Hoàng Tiểu Đào nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ngươi làm gì? Mắt đánh à nha? Hoàng Lôi hỏi, Hoàng Tiểu Đào chỉ ngực, lòng buồn bực, muốn bị cảm nắng rồi. Ai? Hoàng Tiểu Đào bất đắc dĩ thở dài, ta cũng nghĩ thử một chút dụng tâm giao lưu a. Thế nhưng là Hoàng lão sư ngươi nghe không hiểu. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong kinh ngạc một cái, cùng nhau quát miệng cười ngây ngô. Hoàng Lôi tức giận, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, đừng bị trâu rừng dọa sợ a. Đầu óc đi chị a. Mưa đạn đã cười điên rồi. Vương Chính Vũ cũng ha ha vỗ đùi. Ha ha, khó trách đại gia rất ưa thích Đào Đào đâu. Quá có ngạnh, chết cười ta, cũng không biết rõ Tô Thần là thế nào cùng nghé con thương lượng. Tóm lại tiểu gia hỏa một lát sau cộp cộp cộp vui vẻ chạy tới. Hoàng bá bá, nghé con đáp lại á. Đám người cùng nhau ra đen dấu chấm hỏi mặt. Đáp ứng, làm sao đáp lại? Xa xa Lý Nghĩa không bọn người một mực chú ý bên này. Bất quá không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Lôi hưng phấn đứng dậy phủi mông một cái. Đưa y đưa, mọi người chú ý a. Chờ một lúc chúng ta phụ trách đem cái túi đặt ở trên thân châu cột chắc a. Các người làm đòn gánh cũng ngừng một đám người. Ngoặc kép, nghiêm túc sao? Đây chính là hoang dại a. Nổi điên bắt đầu đâm chết một người dễ như trở bàn tay. Ếch, bất quá bọn chúng hiện tại rất an tĩnh, có vẻ như rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hà Quýnh cùng Từ Trinh hưng phấn chạy tới. Thật thành á nha. Từ Trinh một cái ôm lấy Tô Thần ở trên gò má hắn hôn một cái. Ai nha, chúng ta thần thần làm sao như thế tài giỏi đâu. Ai, ai. Đầu kia nghé con phát ra trầm thấp tiếng giống. Đằng sau kia đàn trâu bên trong cũng truyền ra, ào ào, thanh âm. Đại gia cũng nghe không ra bọn này trâu đang nói cái gì. Nhưng là Hoàng lão sư cũng nói như vậy. A Tráng trong tay đao bổ củi một bữa. Vui vẻ chạy tới, trong mắt cũng trợn tròn. Tiểu thần tiên, là ngươi thỉnh sinh ra vận chuyển đúng hay không? Tô Thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, chỉ Hoàng Lôi, Hoàng bá bá nói, xuống núi cho nghé con cho ăn thật là nhiều thảo lâu. Đơn giản như vậy, nha, vấn đề này túi trên người ta cắt cỏ cũng lợi hại nha. A Tráng nói xong cười ngây ngô quay người, những chút kia cũng không bổ, toàn bộ tìm tới một bên chất đống. Bất quá làm tốt mấy cái giản dị đòn gánh hắn ngược lại là giữ lại. Kéo ra đai lưng liền muốn trói lại, đưa tiễn đưa. Không cần không cần, Vương Bảo Bảo bận bịu chạy đến nhà quay phim bên người xuất ra leo lên dùng. Dây thừng, bọn hắn có dây thừng. Có dây thừng, đừng cởi đai lưng, vạn nhất quần đến rơi xuống nhiều xấu hổ. Vương Bảo Bảo ngươi rất có kinh nghiệm a. Cái đó là... Vương Bảo Bảo kịp phản ứng sắc mặt đỏ chót, cuống quýt khoát tay, không, không có, hì hì, từ đạo liền sẽ khi dễ người thành thật. Chính là, từ Trinh cái này ra hỏa cũng hỏng, các người nữ hài tử cách hắn xa một chút. Từ Trinh một mặt ủy khuất, ta liền chỉ đùa một chút, ta làm sao lại hỏng, nói hắn nhìn về phía Tô Thần, thần thần, ngươi nói. Từ bá bá xấu hay không? Không xấu không xấu. Bá bá còn cho thần thần co lại giày đâu. Còn có con thỏ nhỏ. Tiểu gia hỏa nói giơ chân lên cho đại gia xem giày. còn duỗi ra tay nhỏ hướng trong bao đeo móc, cũng nha nha, lấy ra con thỏ nhỏ hoàn toàn bị đè ép, không có con thỏ nhỏ hình dạng, tiểu gia hỏa miệng chính là nhất biển. Từ Trinh vội vàng, thần thần không khóc a, chờ một lúc xuống sơn bá bá dạy ngươi biên con thỏ nhỏ có được hay không? Thật, tiểu gia hỏa kinh hỉ ngẩng đầu. Từ Trinh vội vàng gật đầu. Đương nhiên là thật a, nhóm chúng ta thần thần khéo tay, học nhanh như vậy, bá bá rất ưa thích dạy thần thần nha. Tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn cười cười. Vậy cái này con thỏ nhỏ, nói hắn lại vặn vẹo tiểu thân bản. Từ Trinh cúi người đem tiểu gia hỏa để xuống. Có lỗi với con thỏ nhỏ, thần thần không có bảo vệ tốt ngươi. Tô thần nhìn nhánh cây yên lặng tại gốc cây xuống đào hố. Sau đó cẩn thận nghiêm túc đem con thỏ nhỏ đặt ở bên trong. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn, thẳng đến hắn đem thổ lấp bên trên. Tiểu gia hỏa giống như hoàn thành nhân sinh một kiện đại sự. Thật dài nới lỏng khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Từ Trinh. Từ bá bá, con thỏ nhỏ còn hội trưởng đi ra. Từ Trinh kinh ngạc một cái, cười gật đầu. Đúng, con thỏ nhỏ chính là dùng hàng mây che lá. Chờ thảo trường ra, thần thần liền có thể tự mình đem con thỏ nhỏ biên trở về. Tiểu gia hỏa cười ngọt ngào. Sau đó cộc cộc cộc hướng Nghé Con chạy tới. Nghé Con, Nghé Con, chúng ta nhanh xuống núi thôi. Từ bá bá nói rằng núi liền dạy thần thần biên con thỏ nhỏ. Nguyên bản còn chậm rãi xê dịch đàn trâu hiển nhiên tăng nhanh rất nhiều. Ngay sau đó Nghé Con đi vào vườn quýt. Tại túi sách da rắn bên cạnh nhảy xuống. Một đầu lại một đầu hoang dại đi tới nhảy xuống. Tình hình này nhường Lý Nghĩa Phong bọn người xem ngây người. Hắc, mấy người các ngươi chàng trai, còn sững sờ ở bên kia làm gì? Nhanh hỗ trợ a! Hoàng Lôi hướng bọn họ phất phất tay. Mấy người mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên. Dù là đám người tề lực, cuối cùng vẫn bỏ ra sắp đến một giờ mới cột chắc. Trong thời gian này Tô Thần cùng Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong không ngừng hái lấy cỏ xanh cho trâu. Huy, Nghé Con ăn rất vui mừng. Ào ào, réo lên không ngừng. Mỗi cái nhà quay phim lên núi thời điểm đều mang dây thừng. Giờ phút này ngược lại là có đất dụng võ. Hoàng Lôi cẩn thận kiểm tra mỗi con trâu trên thân túi sách da rắn có thể hay không ổn. Xác định về sau đối với thần thần hô hào. Thần thần, ngươi nói với Nghé Con, chúng ta có thể đi rồi. Nghé Con, Nghé Con, đi rơi đi rơi. Sinh nhóm bên trong Nghé Con có ba đầu, còn lại đều là nữ sinh. Cúc Tịnh Di đếm tổng cộng 15 con, cơ hồ mỗi nhức đầu ruột trên cũng chở đi hai túi con quýt. Chói nghiêm nghiêm thật thật, một đứng lên quả thực hùng vĩ. Tô Thần dẫn đầu bò lên trên Nghé Con trên lưng. Tay nhỏ nắm thật chặt Nghé Con lỗ tai. Nghé Con, Nghé Con, chúng ta xuất phát a, đi thần thần nhà làm khách rơi. Đồng ngôn đồng ngữ trêu đến tất cả mọi người nhịn không được câu môi. Nghé Con ao ao hai tiếng đứng dậy, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đàn trâu bắt đầu xuất phát. Hoàng Lôi bọn người liếc nhau cùng nhau nới lỏng khẩu khí. Đi thôi, đoán chừng còn phải hơn một giờ khả năng xuống núi đâu. Hoàng lão tà, ta nói cho ngươi, chờ một lúc trở về trực tiếp người mặt, nấu cơm quá chậm, ta cũng chết đói. Từ Trinh một bên khắc lấy quýt một bên oán trách. Hoàng Lôi cảnh giác quát ở tự mình túi lỗ hồng. Đưa y đưa, ngươi có phải hay không lại trộm ta quýt? Nhiều như vậy quýt ngươi một người lại ăn không hết. Ta là lấy ra bán. Mắt thấy hai người mở, Hà Quý lắc đầu chào hỏi mọi người cùng nhau đi, thuận đường còn nhắc nhở, dây thừng còn có a, chờ một lúc chúng ta gặp được Lộc Hàn bọn hắn, còn phải lại một lần nữa, ta nhớ được có vài đầu trên thân trâu chỉ có một túi, tỉnh chúng ta còn phải đánh, ai, cũng không biết rõ bọn hắn đi đâu mà, trời dần dần đen xuống tới. trong rừng cây đen sớm hơn. Lộc Hàn lau mồ hôi. Kỳ quái, làm sao Hoàng lão sư bọn hắn còn không theo tới hai? Ngô Nhất Phàm cũng nghi hoặc. Đúng nga, rõ ràng cái này quyết khẳng định chọn không đi xuống. Chúng ta cũng không có lực khí. Bọn hắn đoán chừng càng không được. Đồ, ngươi nói bọn hắn sẽ không còn tại ngốc các loại a. Hai người đã mệt tay chân phát run toàn thân là mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất. Lộc Hàn coi lại một chút hai cái túi sách da rắn. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy nhóm chúng ta chính là khóc. Cũng hạ không được núi a. Ai chờ đã đi. A, bên kia là cái gì? Một đạo bóng mờ từ xa mà đến gần. Hai người cũng nghe đến quen thuộc nãi thanh nãi khí thanh âm. Đại Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu đại, Hoàng Nghiêu trên lưng ngồi bé con. Ngồi bé con, là thần thần. Hai người kinh hỉ liếc nhau bận bịu đứng người lên thu dọn quần áo. Tiếng ca tới gần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,